Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay chúng con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và buổi khai kinh đã xong rồi, tiếp theo đây con xin cung thỉnh sư tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo để gửi cho đạo đến đạo tràng bài khai thị tâm chúng sanh của hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung thỉnh sư tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2010, cũng tức là ngày rằm tháng 7 năm 2010. Bần đạo xin được cúi đầu chào các chư tôn túc, tăng ni và các chư Bồ Tát trong thập phương tam giới, cùng chư thiền sĩ và các hàng Bồ Tát tại gia cũng như xuất gia đồng hành Phật đạo. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày các vị tôn đức Bồ Tát Thánh Tăng thọ trai và vật dụng thanh khiết của tất cả chúng sinh trong mười phương để trả hiếu cho cha, mẹ và cửu huyền thất tổ của mình và của những chúng sinh trong khắp thế giới. Trong nhiều kiếp, bần đạo xin được mạo muội lên đây nêu lên và nhắc nhở lòng hiếu thảo của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Do vì một nhân duyên lớn mà hôm nay bần đạo được đủ duyên, đủ phước báo đến với cõi nhân và thiên trong thế giới này để nhắc nhở lại lòng trí hiếu thật sự của một sự trả hiếu của một vị Mục Kiền Liên Bồ Tát và nhiều vị Mục Kiền Liên Bồ Tát trong khắp pháp giới chúng sinh. Trong lịch sử đã ghi rõ ràng do Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát là cũng vì lòng hiếu thảo của Ngài từ nơi chí hiếu này mà Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu ra và nhắc nhở Ngài Mục Kiền Liên để cho chúng ta biết được và để cho Ngài A Nan ghi lại để cho chúng sinh sau này từ muôn kiếp sau được thọ cái giới pháp này mà thi hành mới đúng là những người con đại chí hiếu. Trong lịch sử ghi rõ, khi Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát theo Phật tu đặng sáu phép lục thông, tất nhiên là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của Ngài đã được thanh tịnh giới rồi. Ngài đặng được lục thông, thoát được lục dục thất tình, nên Ngài đặng được lục thông là tất nhiên huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân và huệ ý của Ngài. Trước khi Ngài đầu tiên, Ngài dùng huệ nhãn, Ngài nhìn dùng huệ nhãn và huệ nhĩ, Ngài dùng khắp thế giới. Trong cõi nào xem thử, trong sáu cõi, cũng như là cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, cõi Atula và cõi trời. Ngài tìm xem thử trong sáu cõi này, bà mẹ của mình nằm vào cõi nào. Thì trong thế giới, Ngài nhìn xem, thì Ngài nhìn thấy được bà Thanh Đề nằm trong cõi địa ngục và ngạ quỷ, đang bị hành hình bởi vì cái nghiệp nên thân hình tiều tụy đối khác. Ngài Mục Kiền Liên rất thương tâm, Ngài bèn dùng thần lực của mình. Khi mà người tu đặng được lục thông đầy đủ và có đủ phép thần thông, Ngài dùng thần lực của mình để đem bát cơm, đem dâng cho mẹ để tỏ lòng hiếu thảo của mình. Trong khi nhận được bát cơm này, bà Thanh Đề khi nhận được cơm thì vội vã che tay trái, thì che cơm, bóc cơm để bỏ vào miệng của mình. Nhưng thang ơi, cái bát cơm của từ do nơi lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát, vì nghiệp của bà quá nặng nên bát cơm kia đã trở thành than khi bỏ vào miệng. Bà vội kêu than khóc. Vì sao bà mang cái nghiệp này? Khi được phước báo từ do nơi lòng hiếu thảo của đứa con dâng cho mẹ mà người mẹ không được hưởng, vì bà còn tánh bổn sẻn, tánh ngạ quỷ, nên không chia, không sẻ, nên vội vã che để dùng một mình, vì sợ chúng ma cướp giật của mình, vì có lòng ích kỷ, tâm còn ngạ quỷ, nên cái bát cơm thanh tịnh, cái bát cơm chí hiếu kia đã hóa thành than. Khi đó, Ngài Mục Liên giật mình hoảng hốt, vội vã dùng thần lực của mình đến trước sư phụ, tất nhiên là Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta bây giờ. Nói lên sự tình, bày tỏ đuôi đầu cho Ngài Bổn Sư Thích Ca biết, Ngài Bổn Sư Thích Ca giảng rõ ràng, dù cho một Kiền Liên có thần thông khắp mười phương ai cũng biết, nhưng không một mình một có thể cứu được mẹ mình, vì bà mẹ nghiệp quá nặng, quá sâu dày, nhiệt tánh bỏng sẻn, tiền căn từ nhiều kiếp rồi không thể dứt bỏ được, và tâm ác của bà không chia sẻ những cái thiện, những cái món cao, không có chia những pháp lành, cũng như không có chia những món đồ ăn quý báu cho những chúng sinh trong thế giới, mà chỉ dùng có một mình mà thôi. Thì đó là cái ý của trong cái kinh. Còn cái sự thì các vị thấy như bà Thanh Đề che giấu bát cơm là sự thật, là cái thực tướng. Nhưng mà còn cái ý ngữ mà đi sâu vào cái chánh pháp thì nó nằm trong cái điều sâu hơn và cao thượng hơn, giải thoát hơn. Muốn như vậy thì các vị phải có tu giới và hành theo cái giới đức của mình. Từ từ các vị sẽ hiểu được cái sự thâm sâu, màu nhiệm của cái pháp, chứ không phải nơi cái sự tướng mà chỉ có cái lịch sử của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát. Như vậy không đâu. Lúc bấy giờ, Ngài Bổn Sư, Ngài mới dạy cho cái phép cúng dường cho các chư tôn đức tịnh thánh tăng. Cái chư tôn đức tịnh thánh tăng này là nói về cái giới thanh tịnh của một người tu hành, không riêng vì những vị tăng đầu tròn áo vuông, nhưng đây là một cái tự giới do Ngài Bổn Sư Thích Ca đặt ra để nhắc nhở chúng sinh. Nếu các vị muốn biết sâu hơn như thế nào cúng dường mới thật sự là cúng dường, như thế nào thật sự mới là một vị thánh tăng, nhìn qua ngó lại thì các vị thấy toàn là những vị phàm tăng không, có phải không? Cúng dường đây có nghĩa là nó đi sâu hơn. Thánh tăng này chẳng những là những vị đầu tròn áo vuông mà còn đi sâu hơn nữa. Muốn biết thêm thì các vị phải tu, phải theo một vị minh sư thực sự, thì các vị mới lập được đạo tràng. Sau khi Đức Phật Ngài chỉ cho cách cúng dường cho tất cả tịnh thánh tăng và lập tràng mới tế độ được cho bà Thanh Đề, cũng như mới tế độ được cho thân bằng khuyến thuộc cùng cha mẹ trong cửu quyền thất tổ, trong vô lượng số thế giới, cũng như trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong cõi nhân, hữu tình, cũng như vô tình, vô hình, cũng như hữu hình, và những vị Atula trong cõi trời, còn dục giới cũng chưa hẳn là có phước. Trong vô số thế giới này đang chịu những đối khác đang chịu khổ sẽ được thoát khỏi và sẽ được thoát khổ tùy theo cái công đức của người cúng dường. Thì nếu các vị muốn cúng dường cho thật sự để được phước báo đến cho cha mẹ trong cửu quyền thất tổ, thì các vị phải cúng như thế nào? Sau đây, từ từ, Bần Đạo sẽ giảng giải nếu có đủ giờ và đủ nhân duyên. Nếu không thì các vị có thể đến với Quán Trâm Thiền Viện ở 3681 Roselawn ở USA, San Diego. Thì có thể thọ giới và sẽ nhận thức được những sự dạy dỗ của các chư Tăng Ni. Nếu có nhân duyên thì Bần Đạo sẽ gặp các vị cùng một thế giới nào, nếu có nhân duyên. Và sau đó, trong các cõi nước đang chịu khổ cũng được thanh nhàn. Và sau đó, Ngài Mục Kiền Liên, sau khi lập đạo tràng xong, vừa xong thời bà mẹ của Ngài là Thanh Đề, cũng được giải được nghiệp ác xấu của mình, bèn được sanh vào cõi trời. Vì sao? Vì có một đứa con đạt đạo, thì bà cha mẹ của mình cũng như cửu quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cũng được hóa vãng, hóa sanh vào thế giới thiện lành, chứ không riêng gì bà mẹ là bà Thanh Đề không đâu. Khi được giải được nghiệp này, thì bà sanh vào dược cõi trời được hưởng phước thù thắng, di diệu do Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Sau đây, với những cái mục đề rất nhỏ bé và để nhắc nhở lại, thưa các vị, trong lịch sử của Ngài Mục Liên Kiền Liên Bồ Tát là do nơi Phật Thích Ca là một đấng đã được giải thoát. Giờ để nhắc nhở thêm trong công hạnh của Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Vì Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát là đệ tử của Ngài Bổn Sư Thích Ca, trong các vị tu hành, vị nào giải thoát cũng đều là các vị chí hiếu, đại hiếu, mới có thể tỏ lòng được cái sự hiếu thảo của mình. Để nhắc nhở lại, nêu thành cái sự hiếu thảo này, giải thoát, để nhắc lại sự điều đối đáp của Ngài A Nan. Ngài A Nan là một vị đã để lại, đã có công đức vô lượng, để lại những lời thị huấn của Ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đến với cõi Ta Bà này, để nhắc nhở lại cho chúng sinh, để ghi trong công hạnh của Ngài Bổn Sư Thích Ca. Trong lịch sử đã đem lại từ do nơi Ngài A Nan thuật lại mà biên chép thành kinh Đại Hiếu Mục Kiền Liên này cho chúng ta. Và còn nhắc nhở hơn nữa để cho các vị đi sâu hơn. Trong đời sau này, nếu các vị tu hành theo chánh pháp, của Như Lai, để chúng sinh không lạc mất gốc mà theo ngọn. Tu mà không hành đúng thì chúng ta chẳng được giải thoát, mà nhiều khi còn lạc vào cái ma cảnh, rốt cuộc rồi không có lợi mà chỉ có hại cho mình và hại cho chánh pháp của Như Lai. Lạc vào cái tà hạnh, gieo lên không ít sự mất mát của sự giải thoát. Để nhắc lại, Sư Thích Ca đi ngang qua một cái sa mạc. Trong khi Ngài dẫn các đệ tử của Ngài, tỳ kheo ni, đi ngang qua cái vùng sa mạc hoang tàn, thì trước mặt của Ngài Bổn Sư Thích Ca là một đống xương khô, một đống xương mà không ai để ý tới. Hoang tàn, mục nát, có còn số ở lại thì chưa có tan, chưa có hoàn toàn là hủy diệt. Nghe quỳ xuống lễ lại, lễ lại cái đống xương khô trước mặt, thì làm Ngài A Nan rất nổi kinh hãi. Vì thứ nhất là A Nan ngạc nhiên nên Ngài không hiểu Ngài Bổn Sư Thích Ca muốn để lại những lời gì huống gì, nên Ngài quỳ xuống chắp tay mà thưa thỉnh với Ngài Bổn Sư Thích Ca rằng: Ngài là một đấng từ phụ, Ngài là một vị giải thoát từ nơi sáu cõi luân hồi, Ngài đã thoát rồi, và Ngài là thầy của người và cõi trời, cái thiên nhân và thiên trong sáu cõi. Trong sáu cõi luân hồi này, nhân là thiên, nhân và thiên là Ngài đang mang cái thân nhân, thân của người, mà Ngài có phước, cái phước đầy đủ là tất nhiên phước đức của một cái vị thánh vương, có thể làm vua trong thời bây giờ mà Ngài không làm, nên Ngài đi tu và giải thoát. Thì Ngài A Nan đi theo, mà trong thời bây giờ Ngài A Nan chưa có phải là một vị thấy được những gì Ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta thấy. Lúc đó Ngài A Nan quỳ xuống vừa thưa xong thì Ngài Bổn Sư Thích Ca mới dạy rằng: A Nan, ngươi là người đệ tử sau này để lại cho chúng sinh những cái lời di huấn của ta. Ngươi là người đệ tử đứng đầu dày công, tất nhiên là để lại cái pháp bây giờ chúng ta còn đọc tụng là: Ta nghe như vậy một thuở nọ Tế Tôn. Đó là lời di huấn của Ngài Bổn Sư để lại cho Ngài A Nan. Ngài A Nan, công hạnh của ngươi là đứng đầu, nên bây giờ ta vì ngươi không hiểu và vì chúng sinh sau này, bởi vì chúng sinh không có huệ nhãn nên không thấy được cha mẹ, ông bà từ muôn ngàn kiếp rồi. Tất nhiên là chết, từ sinh, lão, bệnh và tử. Nhiều kiếp, khi làm bà, khi làm ông, khi thì làm cha mẹ, khi thì làm con cháu, vì ái dục nên trở lại, không thoát khỏi luân hồi nên trở lại. Làm cái kiếp con cháu của mình. Nếu mà chúng sinh có được huệ nhãn như Phật thì sẽ thấu đáo và thấy được những duyên cớ này. Cũng như chúng ta nếu mà tu có được huệ nhĩ thì chúng ta cũng như vậy, cũng nghe và cũng được thấy những gì ông bà cha mẹ ruột thịt của chúng ta trong nhiều kiếp, thì chúng ta không còn bị trở ngại và chúng ta cũng không có bất hiếu nữa. Bất hiếu là tội đầu trong các tội ngũ nghịch, mà tội ngũ nghịch này từ nó do sự vô minh của chúng ta, từ nơi cái sự tham sân si, ái dục và bảo thủ mà làm cho chúng ta quên mất đi cái sự thiện và ác. Chúng ta không biết được, không phân biệt được rõ ràng. Vì sao? Vì cái vô minh nên gây nhiều tội ác, nên trả không biết bao nhiêu là nghiệp ác, nên chuyển theo luân hồi sinh tử. Nên Ngài Bổn Sư Thích Ca nhắc nhở cho chúng sinh, còn chức tướng thì chúng sinh không thể nào thấy được cái sự diệu dụng của cái sự trả hiếu mà Ngài Bổn Sư Thích Ca đã để lại cái pháp cho chúng sinh. Vì chúng sinh ham tướng, trước tướng, chấp tướng, nên phải chấp phải như vậy, cạo đầu như vậy, mặc áo như vậy, nói năng như vậy mới tu. Nếu mặc áo, cạo đầu mà công hạnh chưa có mỹ mãn, tất nhiên là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nghe nói vậy, các vị phải rành mạch hiểu cho rõ. Tu thế nào là tu tại gia, tu thế nào là tu tại chợ và tu thế như thế nào là tu tại chùa. Chẳng có phải là tu tại gia là dở, mà chẳng phải tu tại chợ là dở, mà chẳng tại phải tu tại chùa mà dở. Nhưng phải đi nó đúng, vì chúng ta ai ai cũng có cha có mẹ, ai ai cũng vì nhờ được công đức, nhờ được công cha công của mẹ tạo thành xác thân của chúng ta. Nếu chúng ta quên đi cái công đức này, cho dù chúng ta có vào chùa hay là chúng ta có làm cái gì mà thế giới này cho là cao siêu nhất, thì chúng ta bất hiếu, chưa có hiểu được cái sự hiếu hạnh như thế nào, vội vàng bỏ cha bỏ mẹ đi tu. Mà nếu mà cha mẹ không có người dưỡng, nuôi dưỡng và không có hiểu sự tình lý như thế nào, vội vã mặc áo cạo đầu đi tu, không đi cho đúng, không theo chánh pháp đúng, thì các vị sẽ lạc vào tà pháp. Tà là như thế nào? Chánh là như thế nào? Nếu có đủ thời gian thì bần đạo xin được giảng giải nếu các vị có nhân duyên. Vì sinh tử mà chúng sinh trong chúng ta từ trong tất cả chúng sinh đồng có Phật tánh, nhưng vì vô minh ràng buộc, vì nghiệp báo nên chúng ta chỉ thấy được bằng những cái nhục nhãn của mình nên giới hạn, không hiểu được những các bậc giải thoát đến thế giới vì chúng sinh. Nếu các chúng sinh vì chấp tướng, chấp trước, thì chính chúng sinh này có thể mang thêm trọng tội. Đại bất hiếu. Đức Mục Kiền Liên là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mà nếu chúng ta tu không đúng, thì chúng ta là Đại Bất Hiếu. Bất hiếu không là nhỏ, mà đại bất hiếu là tất nhiên là đi ngược lại, phụ tất cả, phụ lòng tất cả cha mẹ, ông bà, cũng như phụ lòng tất cả đàn na thí chủ đã cúng dường cho mình. Đi ngược hết, nên chúng ta trở thành là đại bất hiếu. Trong khi các vị tu trong hiện kiếp, mà chưa thực hành đúng chánh pháp, mà còn tà kiến, tà chấp, nên trước tướng và chưa đủ duyên để được nghe chánh pháp. Nên nếu muốn tu được nhập vào tri kiến của Phật, hay là hiểu tri kiến của các Bồ Tát như thế nào để được đủ phước báo, thì các vị phải cần thọ giới pháp. Thọ là sống trong nó, hành là phải thi hành mỗi sắc na làm cho đúng với chánh pháp. Tu như vậy không phụ lòng của cha mẹ trong nhiều kiếp của chúng ta, và không có bất hiếu với thầy là sư phụ, cũng như là đó là ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta và các vị đã giải thoát trong quá khứ, đã đến đây, các vị đại Bồ Tát đã đến đây làm những cái gương hiếu hạnh cho chúng ta, mà chúng ta vẫn bị vô minh che lấp huệ mạng nên chẳng thấy được, chẳng nghe được. Các vị cần phải thọ giới và theo một vị minh sư thật sự. Một vị minh sư này phải trải qua những cái sự bất hiếu và đã bị nhân quả chi phối. Cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca đã kể ra trong tiền thân của ngài, ngài đã làm lập bao nhiêu là hạnh nguyện. Ngài đã tìm đạo trong nhiều kiếp luân hồi của ngài, và ngài đã đạt đạo, và ngài để lại cho chúng ta biết những cái dấu vết. Cũng như những vị minh sư đến thế giới này cũng làm gương cho chúng sinh không ít, nhưng chúng sinh không thấy, không nghe, là tại vì màn vô minh. Muốn được minh tâm kiến tánh thì các vị cần phải có sự tu học. Tu thì phải học, và tu học thì phải hành. Trước tiên, các vị phải bỏ đi cái bản ngã. Cái bản ngã sinh diệt, cái bản ngã từ nơi chúng sinh của những vị đang mang. những gì mà các vị đang mang mới thật sự các vị từ từ mới có được những huệ mạng. Trong cái thời gian mà các vị tu, nếu mà các vị muốn tu đến đâu thì cần phải có minh sư. Người ta nói là không thầy đố mày làm nên, cũng như chúng ta phải hiểu rõ ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài đã đưa ra cho chúng ta biết những cái sự hành của ngài trong thời gian đi vào rừng sâu. Ngài đã nhịn đói, ngài đã dùng những cái hành động từ cái luyện thân và đi vào trong cái liễu đạo, đắc đạo, rồi ngài mới giảng giải cho chúng ta. Trong thời gian chúng ta tu phải dùng cái trí huệ. Khi tu và hành thì các vị nên dùng cái đức tin, và nên thi hành cho thật đúng cái chánh pháp của Như Lai. Các ngài, các vị giải thoát đã cống hiến sự hiện diện của các ngài đến với cõi Ta Bà này và khắp nơi trong các cõi nước, không riêng cõi nước nào. Nghĩa là ngài cùng khắp các cõi các vị đã tu và đang hành. Và hơn thế nữa, bần đạo xin được nhắc nhở nơi đây. Khi hành thì các vị phải dùng cái sự chân chánh. Tất nhiên là các vị nên dùng cái bát chánh đạo đó, để các vị mới có hiểu được là các vị Bồ Tát, tiểu Bồ Tát, các vị thập Bồ Tát đó, tất nhiên tiểu Bồ Tát cho đến là các vị sơ căn Bồ Tát cho đến thập Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát này trong cùng pháp giới chúng sinh, từ trong cái thấy, nghe và sự hay biết của các vị, các vị nên dùng bát chánh đạo để không phụ lòng cái sự mà hiểu lầm, nghe lầm, thấy lầm, phá đi cái huệ mạng. Vì sao? Vì thân của chúng sinh là thân của ma. Chúng ta mang cái thân ma. Vì sao là thân ma? Vì chúng sinh chưa định được cái thấy, nghe, hay, biết của mình, nên để cho ma dẫn, ma chuyển. Tất nhiên là con mắt mình thấy đẹp, mà không hiểu cái đẹp nó là như thế nào mới là đẹp, đẹp chân chánh. Cái nghe của mình như thế nào mới là nghe chân chánh. Từ cái thấy, nghe, hay biết này, bằng cái sự chân chánh thật sự, thì các vị mới giữ được cái huệ mạng của mình. Tất nhiên là cái thân chúng ta dù là sinh lão bệnh tử, từ nơi tinh cha huyết mẹ, từ nên cái dục mà chúng ta đến đây vì nghiệp, trả nghiệp, hay đến đây vì nghiệp trả nghiệp, tu hành để chuyển nghiệp. Khi tu thì chúng ta chuyển được nghiệp. Khi không tu thì hay chưa tu thì chúng ta bị nghiệp nó chuyển đến đây. Nghiệp nó chuyển đến thì chúng ta còn vô minh. Mà may mắn thay, chúng ta được sống trong cái thế giới của nhân. Cái thế giới này chúng ta than là không có thời này, không có Phật. Các vị than đó cũng là sai nữa. Không có Phật, các vị muốn Phật gì? Pháp thân của Đức Phật, pháp thân của các vị giải thoát vẫn còn đây. Các vị chưa tu, chưa hành, nên các vị không có cái huệ nhãn để thấy được những cái pháp thân của các vị giải thoát. Tự trách mình, trong thế giới này, các vị đến đây, thế giới này đã để lại kinh, sách, nhưng thiếu cái người giảng thôi. Nhưng mà nếu mà các vị có người giảng thì sao? Các vị không có cái lỗ tai, không có cái nhĩ, huệ nhĩ để nghe. Các vị không có cái huệ nhãn để thấy. Các vị dùng cái nhục nhãn, cái dục nhãn của các vị là dục nhĩ của các vị. Nghe thì phải nghe những lời văn, nghe thì nghe những lời ca ngợi, chúc tụng của mình thì các vị vui thích vô cùng. Thấy thì phải thấy một vị nào phải đẹp. Đẹp là nằm trong cái dục rồi các vị ơi. Dùng cái con mắt mà đi tìm dục, làm sao mà thấy được Phật đây? Làm sao được các vị thấy được các những chư Bồ Tát, những đại Bồ Tát đánh vào trong thế giới ta bà này để đi độ chúng sinh hữu duyên? Mất đi tôi mạng một kiếp, chúng sinh chẳng tìm được gì hết. Vô giá trị cho một kiếp của mình. Vì sao? Vì chúng ta còn tin ma, tin con mắt của ma. Mắt của các vị mắt dục là mắt của ma. Lỗ tai của các vị lỗ tai dục. Khi mà lấy cái trí, lấy cái nghe của các vị thành ra cái trí để mà nghe, để mà phân biệt. Rồi phân biệt, rồi chê, rồi khen. Mà không dùng cái lợi này, được nghe này, được thấy này, để mà chuyển thành cái lợi điểm là được giải thoát. Dùng cái đó để mà tư duy, để mà suy nghĩ cho đúng sự chân chánh. Khi các vị nói thì dĩ nhiên là cần phải nói cho chúng sinh đừng có buồn, đừng có phiền, có đúng không? Nếu mà các vị còn sân si thì các vị dùng cái lời nói cũng khó nghe. Có thể là sân la hét nạt nộ, sừng sộ, trợn mắt phùng mang, giống như cá vậy, muốn giống như cá đá vậy, muốn đánh nhau. Hay là những con vật mà nó sùng, nó sợ, nó trợn mắt phùng mang, sân si, nhiều khi dùng tay chân để mà đánh đập những vị chúng sinh, hay là dùng đánh con mình, hay là sân si với vợ mình, hay là sân si với chồng mình, hay là nhiều khi bất hiếu, hỗn sược với cha mẹ. Rồi ví dụ như mình thương cha mẹ của mình thôi, nếu mà may lắm là mình phục được cha mẹ của mình, tại cha mẹ mình đẻ mình ra, cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà các vị thấy có cha mẹ của mình không, là các vị cũng đã giỏi rồi. là đã có tu rồi đó nha, mà tu ít. Nếu các vị tu mà thực sự như ngài Mục Kiền Liên thì các vị thấy được, tìm được mẹ mình, cha mình ở đâu, phải không? Giờ nếu mà các vị tu cỡ như ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta, ngài thấy được tất cả cha mẹ của mình trong muôn ngàn số kiếp không đếm hết. Ngài vội vã thấy đống xương của cha mẹ của mình là ngài quỳ xuống lễ lại, trong khi trời và người tôn sùng ngài là bậc thầy. Thì các vị nhìn xem những bậc giải thoát rồi, các ngài không có cái hình tướng mà chúng khẻ sinh khen hay chê. Nếu mà A Nan ngài không lên tiếng mà nói hết hồn thưa thỉnh thì chắc là ngài nghĩ chắc cái ông này, ông lại cái đống xương này thì chắc là ông còn tệ nữa đó. Đống xương này là đống xương khô, đâu có đáng gì đâu, không ai thèm đếm xỉa tới, mà tại sao lại lễ lại? A Nan nói, ngài Bổn Sư Thích Ca bảo A Nan, ông nên nhờ những vị kia đem xương của nam thì để theo nam, xương của nữ thì để theo nữ. Ngài A Nan hết hồn, thưa với Đức Phật rằng khi mà còn sống sinh tiền thì có thể nhận được nam nữ qua cái quyền hình dáng ăn mặc, hay cách nói, hay cách đi đứng, hay cái tánh của người ta có thể lộ ra cái ngang nhiên hùng dũng như thế nào mới biết là nam hay là nữ. Còn bây giờ một đống xương nằm ở đó, nếu mà các vị không có trí huệ thì các vị không có cái huệ nhãn thì các vị lại không có nhìn thấy được cái đó. Và không có cái trí huệ thì các vị càng không có cái tình thương với chúng sinh sau này. Ví dụ như các vị tu mà còn cái bản ngã, thấy cha mình, cha mẹ mình đi ăn mày đi, hay là một đống xương nằm đó mà biết là xương của cha mẹ mình, các vị cũng lén lén, ví dụ nha, lén lén lấy cái bịch hay là cái bị gì đó lén bỏ vô rồi đem đi chôn chẳng hạn, thì các vị làm sao Đức Phật ngài đã nêu ra là đó là đống xương tàn khô kia bỏ bên đường không ai ngó hết, là cha mẹ của ta đó, có thể là thân của ta hồi trước cũng nằm trong đó nữa. Bây giờ ta ngồi đây, tất nhiên ngài chỉ cho chúng sinh biết cái sự sinh tử luân hồi và cái luân chuyển của cái kiếp sống, để chỉ cho chúng sinh biết là cái sự luân hồi sinh tử trong sáu cõi cứ đi đi trở lại, khi thì sinh lão bệnh tử đến, rồi khi thì sinh lão bệnh tử đi. Thì chúng ta đi, sinh lão bệnh tử của các vị đi là các vị chết đó, sinh lão bệnh tử các vị đến thì các vị sinh ra, tất nhiên là sinh rồi diệt, nhưng mà chưa thẳng tịch diệt. Tại vì sao? Là tại vì các vị còn trở lại để làm chúng sinh tiếp tục. Nếu mà còn sân hận thì các vị có thể làm ma, mà ma dữ. Nếu mà giải thoát được mà sinh để làm kiếp sống trở lại là một chúng sinh thì các vị nên có huệ mạng để nhìn thấy cái sự đừng có lạc vào cái đường của Bà Thanh Đề. Biết đâu các vị không tìm được những đứa con hiếu thảo, không có những đứa con tu đắc đạo thì các vị toi mạng trong thế giới địa ngục ngạ quỷ rồi. Còn nếu các vị thấy được bây giờ mình phải làm gì, không phải mình để tu cho mình giải thoát một mình không, nhưng nếu mà mình tu thì phải cho đắc đạo. Đắc được cái gì? Đắc được cái giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái sinh lão bệnh tử và giải thoát cái tham sân si. Từ vô minh nó đến. và vô minh đến rồi còn bảo thủ nữa, gây nhiều bao nhiêu là nghiệp báo không sao kể xiết. Khi mà sân si lên thì các vị quên hết, tham sân si đến thì các vị quên hết cái tu luôn. Tu các vị nghĩ là tu là thua, tu là bị ăn hiếp quá, thôi không tu nữa đâu. Tu mà từng cơn từng đoạn, tu mà thấy đông á, thì đến, không ai đến thì thôi khỏi đến luôn, là tu rồi. Tu rồi thì nhiều lắm. Bây giờ các vị làm sao để nằm trong cái thế giới thật là chân chánh? Mỗi việc, mỗi bước, mỗi sự đều chân chánh. Từ trong cái nghiệp mà các vị hành. Cái nghiệp nào? Bây giờ nói buôn bán, nói tu tại gia, tại nhà, lo thờ cha kính mẹ. Đúng. Cho vợ, cho con. Đúng. Cho chồng, cho con. Đúng. Cái đó rất đúng. Rồi những người bạn hữu xung quanh là ngoài chợ, buôn bán, trao đổi, các vị còn hành nghề mậu dịch buôn bán thì các vị phải cho sòng phẳng, không gian xảo, không cân thiếu, nói cho là đủ, đồ xấu nói là đồ tốt, bỏ người giàu bán người nghèo, hay là bỏ người nghèo bán người giàu, đó. Đúng là như vậy. Sao nói, thấy sao nói vậy. Nhưng mà hại chúng sinh thì đừng nên. Để không bị nhân quả xấu đưa đến. Đó là tu tại chợ. Tu tại chùa là các vị phải hành hạnh cho đầy đủ kìa. Mới được có duyên đủ, mới theo một vị thầy minh sư thực sự, mới được vào chùa. Chứ mà manh sư đó, thì nghe nói các vị tu cũng mừng lắm. Nhưng mà không thấy được cái tiền kiếp, không thấy được hậu kiếp, không thấy được nhân của các vị, không thấy được cái quả của các vị. Thì nhận vô để đông. Để vỗ tay. Hay để đưa cho mọi người thấy là tôi là giỏi như thế này nè. Đệ tử là đông như vậy đó. Đệ tử của tôi là đông như vậy đó, là tôi phải giỏi cỡ nào nè. Không cần thiết. Cái nghiệp của các vị mà tu thật sự chân chánh đó, thì cái sự hành động nó giải thoát từ trong cái hành động của mình luôn. Nếu một sự một người mà dẫn đạo chân chánh, người ta làm từ dưới, từ A mà tới Z, tất nhiên là từ dưới mà lên tới trên. Người ta xuống dưới trở lại người ta làm cũng được. Tất nhiên sao? Tất nhiên là người đắc đạo thật sự, mà đắc đạo đó, đạt được đạo của mình rồi đó, bổn phận và trách nhiệm của mình khắp mọi nơi, chung quanh chúng ta đều là có bổn phận và trách nhiệm. Từ trong hơi thở của chúng ta cũng có trách nhiệm và bổn phận nữa. Tất nhiên là chẳng những nói chân chánh, hành chân chánh, thấy nghe hay biết cũng phải chân chánh, từ hơi thở của mình cũng phải thở chân chánh, từ cái ăn của mình phải ăn chân chánh nữa. Hiện ra đủ những hành vi chân chánh như vậy đó. Mình làm thì mình biết, chúng sinh không hiểu biết thì từ từ mình giảng giải. Chúng sinh hiểu lầm thì chúng sinh nó không có cái huệ mạng, không có nhân duyên với mình thì cũng chẳng có cái gì phải lo lắng. Từ như cái thân mạng của mình. Thân không có sự tà dục. ăn uống không có sự tà dục, lời nói không có sự tà dục, thân mạng không có sự tà dục, hiện thời không có dùng cái sự cái gì mà phải lén lút đó. Nếu có nhân duyên, nếu có nhân duyên thì nói là nhận người biết cho và cho người biết nhận, nhận người biết cúng dường và cúng nhường những gì bậc đáng để cúng dường thì chúng ta nên cúng dường. Cũng như trong các Bồ Tát Tại Gia nói, cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Cha mẹ nếu các vị tu đúng, không phải là cha mẹ của mình một kiếp, không phải cha mẹ của mình 10 kiếp, mà cha mẹ của mình chúng ta nhiều kiếp, thì chúng ta mới là gì? Hiểu, mới là một vị, mình độ hết tất cả cha mẹ ông bà của mình trong muôn hàng, muôn ngàn vô số kiếp thì chúng ta là đại hiếu. Còn chúng ta mà bất hiếu là chúng ta đối với bản thân của mình phụ lòng cha mẹ, phụ lòng ông bà, phụ lòng những cha mẹ nhiều kiếp của chúng ta, thì chúng ta hành những hành động không đáng để làm phụ lòng, chúng ta tu không đạt đạo, nên chúng ta thấy gần thì chưa đủ là đại hiếu, chỉ có hiếu thảo chứ chưa phải gọi là đại hiếu. Đại hiếu là một vị phải độ tất cả chúng sinh, cha mẹ ông bà từ 10 kiếp cũng còn ít, từ vô lượng vô số kiếp, như các vị đắc đạo như là Ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta và các vị cổ Phật, để lại gương lành cho tất cả chúng sinh. Bây giờ nói đến lòng tin của mình, làm sao mới gọi là lòng tin chân chánh? Đức tin là mẹ của thành công. Bây giờ mình muốn làm cái chuyện gì, mình phải cần có đức tin trước. Và cái sự tu hành của mình lại càng càng nên dùng đức tin nhiều hơn nữa. Thứ nhất, tin này, đức tin này nó không phải riêng của riêng ai. Không phải là chỉ tin có thầy mình thôi. Tin mình theo đúng chánh pháp, tin mình có Phật là thầy, là bậc giải thoát cho mình, tin mình sẽ thành Phật. Đó là ba cái tin các vị nên có đủ. Tin một vị nào, tin một vị thầy không, mà không tin chính mình là các vị là tu vọng. Tin mình mà không tin thầy thì các vị là tu ma. Tin cả ba thì chúng ta sẽ thành đạo. Các vị nhớ rõ là như vậy. Bước đi thì có quá khứ đã qua, bước lại thì có hiện tại chúng ta, bước về sau thì chúng ta có cái tương lai. Ba bước đầy mỹ mãn cuộc tu. Thiếu ba bước thì công phu không tròn. Không có ba bước này thì các vị khỏi tu. Ai dám nói khỏi tu thì đến coi, đến gặp bần đạo coi thử các vị có thật sự không tu không, hay là bị ma nhập rồi. Cái lòng tin này là một cái sự tinh tấn, không phải là mình đến đó rồi cái mình thấy ông thầy không có, mình không ngồi, mình không chờ. Rốt cuộc rồi mình tu rồi, tu mà bạn đi thì mới đi, bạn không đi mà người bạn mình không có đi có nghiệp gì đó kéo lôi thì mình khỏi đi theo luôn. Tu mà ở đâu rồi đông đông thì các vị đến, tu là tu rồi, thấy người ta cúng dường thì cúng dường theo để có danh. Mà cái chỗ thiếu thốn mà không ai cúng dường, những cái bậc mà giải thoát thật sự thì giống như dùng thuốc mà đã tật các vị. Tất nhiên có thương thì cho roi cho rọt, ghét thì cho ngọt cho ngào, nó vậy đó. Các vị đúng thì khen, các vị phải thì khen, các vị sai thì phải chỉ trích cho các vị biết. Không nên vì bị la rầy khi mình làm sai bị thầy quở phạt giờ mình lặn mất tiêu giống như cá vậy, hay là ngồi hay là trốn sợ có mặt thì bị rầy. Các vị nên nhớ đó, chứ các vị chưa định được cái đúng hay cái sai. Nghe đâu tin đó, nghe đâu là tin đó. Đó là tâm địa của chúng sinh còn vô minh. Vô minh là tất nhiên là chưa thấy ánh sáng để mà minh tâm kiến tánh đó, đó là vô minh đó. Khi mà có lòng tin thật sự, mình làm được, mình đi được, mình đạt được. Chánh niệm là do từ nơi, từ mỗi cái niệm, do ý ma lực của mình khởi lên là mình thấy được liền à. Nên mình chuyển từ ma, cái niệm mà nó niệm sinh diệt, niệm sinh tử là niệm của ma. Niệm vô sinh vô tử là thánh nhân. Niệm hành là niệm Bồ Tát. Niệm hay khuân vác của chúng sinh là niệm phàm phu. Luyện công tu là phải rời niệm. Mới được vào cái chánh định. Khi các vị khởi niệm đầu cho đến niệm cuối, không đi ngược sự hành chánh đạo, cho dù các vị mất đi thân mạng và cuộc sống của mình, cuộc sống giả tạm của các vị thì các vị nên thay đổi nó. Các vị thay đổi bằng gì? Các vị phải thay đổi bằng cái định lực. Trong khắp pháp giới, trong khắp pháp giới, một vị đại trí hiếu phải tu, phải sửa những cái thấy nghe hay biết của mình và phải hành những chuyện giải thoát. Từ sự lý hiểu thông, tiếng Nhật là văn, tư và tu. Khi mà các vị đạt được rồi, hiểu được và gọi là cái hàng giải thoát thực sự, thì cái gì phải đạt vào được bốn cái quả vị. Thứ nhất là vị tu đầu quần. Các vị mà thiếu lòng tin, thiếu sự hành đạo, thiếu bát chánh đạo, các vị không vô được Tu Đạo Quần đâu. Tu Đạo Quần là một bậc mới nhập vào cái hàng thật sự là tu. Tu Đà Hàm thì các vị mới đi vào trong cái thế giới tu. A-na-hàm là các vị bắt đầu thông thả trong cuộc tu. A-la-hán là một vị thân tâm thanh tịnh, thân và tâm thanh tịnh, nhưng mà giữ được mà tiếp nối nữa thì các vị phải xuất gia khỏi thanh tịnh, nhập vào hàng Bồ Tát, những vị đại Bồ Tát nhận trọng trách của mình để tế độ cho chúng sinh trong mười phương. Còn khi các vị mà chưa đạt đạo, chưa đắc đạo, thì các vị vẫn là những đứa con chưa đầy đủ hiếu. Tất nhiên chúng ta vẫn còn khi tỉnh thì thấy mình sai, khi mê tham sân si nó tấn công mình quá thì mình lại mê muội, cho nên vô minh, thành ra cuối cùng lại mình ra không được. Khi tỉnh thì thấy chân lý đúng ha, chạy theo. Khi mê thì trở lại cái hàng bất hữu, tất nhiên là bất hiếu. Làm sao mà nắm được, định được, thì cho dù chúng ta đi khắp mười phương thế giới, đi vào ra trong sáu cõi luân hồi, nếu chúng ta định được và chúng ta hành đúng theo bát chánh đạo và chúng ta có bổn phận và trách nhiệm của mình theo đúng chánh pháp của Như Lai, thì chúng ta phải có minh sư dẫn đạo, chỉ đạo để chúng ta hành cho nó đúng, mới là Phật đạo, mới là một cái sự Phật, một cái bậc giải thoát thật sự. Hy vọng là mùa Du Lan này, những lời nói của Bần Đạo tuy mộc mạc, hy vọng sẽ đượm được những cái nét giải thoát, tế độ cho tất cả các hạnh nguyện của các vị có cái hạnh Bồ Tát độ, nhất là cho chính ta làm sao để thoát được cái ái dục của sinh tử luân hồi, làm sao để chúng ta được định và được thấy nghe hay biết đúng, để chúng ta không gây thêm những cái tội bất hiếu, không trở lại làm phàm phu nữa, thì các vị mới vào được cái Tu Đạo Quần. Tu Đạo Quần làm sao để tu tiếp tục đi cho chắc, đi cho vững, để đạt được cái hàng A-na-hàm vậy, A-na-hàm, A-na-hàm và A-la-hán, và lãnh trọng trách sau này được làm những vị đại Bồ Tát. không độ ai, độ chỉ độ cho cửu quyền thất tổ của mình. Trong nhiều kiếp luân hồi, tất nhiên là tất cả chúng sinh xung quanh mình đó, tất cả chúng sinh xung quanh mình là ông bà cha mẹ, vợ con chồng vợ, cũng như là thân của mình, thân bằng quyến thuộc của mình, chứ không ai khác đâu. Cho dù là có cái màu da chủng tộc khác, có thể là lời nói khác, không cùng một ngôn ngữ, hay là cùng một ngôn ngữ, nhưng nếu chúng ta tu không đúng, thì chính bản thân ta đã phụ lòng bản thân của mình, phụ lòng chính mình, và bất hiếu với cha mẹ đã đẻ ra thân của mình, sinh ra thân của mình. Rốt cuộc mình cũng không được cái gì. Và rốt cuộc chúng ta ra đi bằng cái sự mê muội, chưa tỉnh, trong giấc mơ. Giấc mơ dài. Và hôm nay hy vọng là tiếng chuông tỉnh giác. Hy vọng là tiếng chuông này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trong nhiều thế giới, để được thấy ngài đại liếu một ngài đại đại hiếu, một kiền liên Bồ Tát của chính mình, và còn hơn thế nữa là có được những cái trí huệ Phật nhãn, Phật nhĩ, Phật tỷ, Phật thiệt, Phật thân và Phật ý. Ý Phật mình phải hiểu được để mình thật sự là giải thoát. Sinh sinh diệt diệt, diệt diệt sinh sinh. Sinh diệt, tịch diệt mới thật sự là vui. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Tát đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát đại chứng minh. Hy vọng là bần đạo không phụ lòng của ông bà cha mẹ, cửu quyền thất tổ của chúng sinh trong nhiều đời. Xin để lại pháp âm trợ duyên cho tất cả chúng sinh trong mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.